Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 353-352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân Cố Đình Quân cùng Đường Kiều đính hôn, không ít người có thân phận đều chạy tới Thượng Hải trông lúc nhất thời. Thượng Hải thật đúng là náo nhiệt không giống bộ dáng, tuy rằng khoảng cách đính hôn còn có một nguyệt nhưng là Đoan Mộc gia đã đến. Đường Kiều hiện thời còn đúng hạn đến trường, này quả thực là tương đương quỷ dị một sự kiện nhi, rất nhiều người đều cảm thấy, giờ phút này Đường Kiều còn bình tĩnh như thế, có phải không phải đính hôn không là nàng a? Đường Kiều bản thân nhưng là một điểm cảm giác cũng không có. Tan học sau còn hẹn Lê Vân Triều chờ vài cái tiểu đồng bọn. Mấy người thật lâu không có tụ họp, Lê Vân Triều là cuối cùng một cái đến, nhìn đến Đường Kiều các nàng ba người đến, thở dài xin lỗi. Đường Kiều bị nàng kỳ dị bộ dáng đậu nở nụ cười, nàng nói. Người ngày thường nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không đến muộn, tối đúng giờ, hôm nay đây là như thế nào a? Lê Vân Triều tương đương bất đắc dĩ, nàng nói. Nói ra các ngươi đều không tin, ta hôm nay buổi chiều không khóa, ta là trước tiên xuất môn a, kết quả cũng sắp đến thời điểm, một đại nam nhân trực tiếp tràng trên người ta. Các ngươi biết không, là hắn đụng phải ta, là hắn đụng phải ta a, kết quả hắn nháy mắt ngã xuống đất hôn mê rồi. Không có biện pháp, ta làm cho người ta đưa đến bệnh viện. Ta thật sự là rất không hay ho. Đường Kiều quả nhiên là vì nàng cốc một phen đồng tình lệ. Nàng nói, người nọ thế nào? Lê Vân Triều, hoàn hảo không có gì đại sự nhi, hắn tỉnh lại khiến cho ta đi rồi. Bất quá không biết vì sao ta cuối cùng là cảm thấy người này có chút nhìn quen mắt nhưng là nhớ không nổi hắn là ai vậy. Đường Kiều nở nụ cười, nói, là ai không trọng yếu, không có chuyện gì là tốt rồi. Ngươi, không đợi nói xong, bị Lê Vân Triều ngăn lại, nàng lén lút cúi đầu, nói. Đường Kiều, ngươi quay đầu xem một chút, tả góc đối cái kia nam nhân cùng nữ nhân có phải không phải cũng rất nhìn quen mắt. Lê Vân Triều cảm thấy bản thân hôm nay đại khái là phạm vào. Xem ai đều nhìn quen mắt, thật xấu, lại nhất thưởng, nói. Ta đã biết là nhạc bác sĩ. Cùng lúc đó, Đường Kiều cũng nhìn đi qua, nàng xem hướng về phía kia hai người. Nhạc gia văn bác sĩ cùng Thẩm Thu Thiền. Hai người nói cười cười, Thẩm Thu Thiền mặt mày mang theo vài phần kiều mị ý tứ hàm xúc nhi, mà Nhạc Gia Văn cũng là trước mắt nhu tình. Không nói giữ, này hai người vừa thấy chính là tiểu tình lữ, đều không cần hoài nghi. Hứa Tịnh nói, cái kia không là ngươi, cái kia Phương Sa biểu tỷ vẫn là biểu muội sao? Đường Kiều gật đầu, nói, Thẩm Thu Thiền, nàng quay đầu lại cảm khái nói, không nghĩ tới hai người kia vậy mà có thể ở cùng nhau. Thẩm Thu Thiền đây chính là đầu mỹ nữ xà, Nhạc Gia Văn cái loại này nhân. 100 buộc ở cùng nhau cũng sẽ không thể là nàng đối thủ. Nàng nói, mặc kệ bọn họ, bất quá Hứa Tịnh của ngươi trí nhớ thật đúng là rất tốt. Hứa Tịnh cười, ta ở mẹ ngươi trong hôn lễ gặp qua bọn họ a, Lê Vân Triều đột nhiên nói. Ta nghĩ đến cái kia nam nhân là ở nơi nào gặp qua. Mẹ ngươi hôn lễ, ta ở mẹ ngươi trong hôn lễ gặp qua hắn. Chẳng qua là ai nhưng là không nhớ được. Thẩm Liên Y kết hôn hôm đó cũng có không ít người, như nói là ai, Đường Kiều nhưng là cũng không hiểu được. Nàng nói, không nói bọn họ, tóm lại các ngươi ở ta đính hôn thời điểm nhất định phải sớm tới nhà của ta. Hứa Tịnh trêu ghẹo nhi nói, thế nào ngươi cũng sẽ khẩn trương sẽ sợ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Kiều lắc đầu, nói, đương nhiên không là, một cái đính hôn mà thôi, ta là tử hoa nhi sao? Có cái gì đáng sợ, ta thích các ngươi đều ở, vô cùng náo nhiệt. Mấy người bật cười, hôm nay Chu San San có chút yên tĩnh, Đường Kiều có chút không hiểu, hỏi. Làm sao ngươi nãy giờ không nói gì? Chu San San siết chặt trên bàn khăn ăn bố, đột nhiên nói. Đường Kiều ta có một việc nhi cầu ngươi. Đường Kiều bị nàng như vậy trịnh trọng chuyện lạ liền phát hoảng, nói. Như thế nào, có cái gì ngươi nói thẳng chính là không cần như thế. Chu San San hòa dịu một chút nói. Các ngươi tòa soạn báo còn thiếu người sao? Nếu muốn tiến người mới, cái thứ nhất lo lắng ta được không được? Đường Kiều sửng sốt lập tức hỏi, người ở thư viện làm không vui? Chu San San cúi đầu, nhẹ giọng nói, có cái gì khả vui vẻ? Bọn họ cũng đều biết ta là bằng vào quan hệ đi vào, hơn nữa ta biểu ca lại là hồng môn trung tiếng tăm lừng lẫy kỳ bát gia, tự nhiên đều không đồng ý cùng ta cùng nhau nhiều tiếp xúc. Đương nhiên, bọn họ không có đối ta không tốt, chính là ta bản thân cảm thấy thật không có gì hay. Nguyên bản ta không biết đi làm như vậy có ý tứ, nhưng nhìn các ngươi tòa soạn báo bầu không khí ta liền cảm thấy đi làm hảo thú vị. Đường Kiều nở nụ cười, nàng nghĩ đến Hứa Tịnh đã từng nói qua lời nói, nhìn về phía Hứa Tịnh liền xem Hứa Tịnh một bộ hiểu rõ bộ dáng. Đường Kiều không biết Chu San San là thật tưởng đổi một cái thoải mái công tác hoàn cảnh vẫn là cùng Lê Lãng Định thật sự có cái gì. Nàng cười yếu ớt nói, hiện tại liền thiếu người, như thế ngươi cảm thấy thích hợp hiện tại là có thể nhập chức. Chu San San bất khả tư nghị xem Đường Kiều, hỏi. Thật sự, Đường Kiều bật cười, ta có tất yếu lừa ngươi sao? Kỳ thực Chu San San gia cảnh cũng không cần thiết này một phần công tác, nhà bọn họ mặc dù có một đoạn thời gian không tốt nhưng là rất nhanh sẽ hòa dịu đi lại. Dù sao, Kỳ gia cũng không có khả năng xem nhà bọn họ tiêu chìm xuống, bắt đầu kia đoạn thời gian cũng có cho bọn hắn ra sắc mặt xem ý tứ. Ngày lâu tóm lại không thể hoàn toàn mặc kệ, hơn nữa bản thân Kỳ Bát gia hắn cha cũng từng bị người lợi dụng. Kể từ đó nhưng là có thể khoan nhượng nhà bọn họ vài phần. Bất quá cũng gần là đối bản thân gì cùng này biểu muội có thể khoan nhượng, những người khác nhưng là quên đi. Nhưng là Chu San San vẫn là thật nghĩ ra được công tác hơn, coi như là thói quen như vậy ngày, là thật không thói quen nghỉ ngơi đến. Như vậy ta nói với Lê Lãng Nịnh một chút, ngươi tùy thời đi làm, có thể chứ? Đường Kiều cười hỏi, Chu San San lập tức gật đầu. Không thành vấn đề, Đường Kiều cười vấn đáp, mẹ ngươi không sẽ không đồng ý ngươi đổi công tác sao? Dù sao Đại học Thư viện vẫn là so với chúng ta tòa soạn báo thể diện không ít. Chu San San, mẹ ta ước gì ta đi các ngươi tòa soạn báo đâu. Nàng hiện tại là mỗi kỳ đều mua, nhưng lại hẹn xong rồi cùng nhau đánh bài A-di, nói là đến lúc đó điện ảnh chiếu phim muốn cùng đi xem. Đã sớm theo ta biểu ca dự định lần đầu lễ vé vào cửa. Đường Kiều xem nàng nhắc tới Kỳ Bát gia không giống phía trước như vậy chấp nhất trong lòng nhưng là yên tâm không ít. Nàng nói, vậy quyết định như thế. Thẩm Thu Thiền không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến Đường Kiều, kỳ thực nàng phía trước cũng rất hy vọng có thể gặp Đường Kiều, dù sao của nàng bạn trai nhưng là thất gia thân huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng là muốn khoe ra một chút cũng rất tò mò đãi có như vậy một cơ hội khoe ra một chút. Nhưng là không biết vì sao, càng là muốn khoe ra, nhưng là càng không thấy được Đường Kiều. Mà hiện tại, nàng đã có điểm buông tha cho, vậy mà hội ngẫu ngộ Đường Kiều. Đường Kiều, Thẩm Thu Thiền vãn ở Nhạc Gia Văn, ngay tại Đường Kiều quay đầu trong nháy mắt Nhạc Gia Văn đúng là tránh thoát nàng. Thẩm Thu Thiền sửng sốt, Đường Kiều quay đầu nhìn về phía hai người, không biết này hai người vì sao có chút xấu hổ đứng ở nơi đó, nàng chính là cười chào hỏi nói. Hồi lâu không thấy, Nhạc Gia Văn hòa dịu một chút, sắc mặt bình tĩnh không ít, hắn nói. Nghe nói ngươi muốn đính hôn, Đường Kiều nở nụ cười, nói. Đúng rồi, đến lúc đó sớm một chút đến. Tuy rằng Cố Đình Quân thật không muốn gặp Nhạc Gia Văn bộ dáng Đường Kiều nhưng là cảm thấy hắn là nhất định sẽ cho hắn đưa thiếp mời từ. Dù sao, cũng là đồng mẫu dị phụ thân huynh đệ, Nhạc Gia Văn xem Đường Kiều tươi đẹp miệng cười, trong nháy mắt liền cảm thấy có chút khó chịu. Hắn nói, ta biết ta sẽ đến sớm, không cần nói càng nhiều. Thẩm Thu Thiền tiến lên một bước lại vãn ở của hắn cánh tay, nàng cười đối Đường Kiều nói. Kiều Kiều chúng ta uống trước của ngươi rượu mừng, nói không chừng về sau liền muốn ngươi uống của chúng ta rượu mừng. Nàng Kiều Kiều tiếu tiếu nở nụ cười, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng về phía Nhạc Gia Văn, nói. Gia Văn, ngươi nói là đi. Nhạc Gia Văn mím mím miệng dám không nói chuyện. Thẩm Thu Thiền trong lòng căm tức thật, nàng không hề nghĩ tới Nhạc Gia Văn nhìn đến Đường Kiều vậy mà hội bỏ ra tay nàng, thật sự vạn vạn thật không ngờ. Nếu không phải xem này nam nhân bộ dạng hảo điều kiện cũng tốt, nàng là vạn vạn sẽ không cùng như vậy không thú vị nam nhân tại cùng nhau. Nàng cũng là nghĩ một ngày kia có thể thải Nhạc Gia Văn đem Cố Thất gia đoạt lấy đến. Như nói thật coi trọng Nhạc Gia Văn người này, lại là không có. Cũng không phải tưởng, hiện tại hắn nhưng lại dám như thế. Nhạc Gia Văn là thích. Đường Kiều sao? Thẩm Thu Thiền trong lòng sinh ra trăm truyền ngàn hồi tâm tư, nàng trong suốt sờ sờ xem Nhạc Gia Văn, lay động một chút cánh tay hắn, nói. Gia Văn, Nhạc Gia Văn hoàn hồn, hỏi, như thế nào, vừa rồi không biết tưởng chút gì đó, nhưng là phân thần. Thẩm Thu Thiền trong lòng hận cực kỳ, nàng nói, ngươi làm sao vậy? Nhạc Gia Văn lắc đầu, không có việc gì, hắn lại nhìn về phía Lê Vân Triều, nói, Vân Triều ở đại học có khỏe không? Lê Vân Triều gật đầu, nói. Rất tốt, ba mẹ ta còn nói đâu, quá mấy ngày muốn làm một cái thi hội. Đến lúc đó ngài tới sao? Tự nhiên, Thẩm Thu Thiền nhìn về phía Lê Vân Triều, mang theo vài phần địa chí, bất quá của nàng địa chí rất nhanh sẽ ẩn tàng rồi xuống dưới. Nàng ho khan một tiếng, nói, Gia Văn, chúng ta còn phải xem điện ảnh đâu. Nhạc Gia Văn gật đầu cáo từ, Thẩm Thu Thiền trong lòng lửa giận bốc lên, bất quá trên mặt vẫn còn là đè nặng trang mô tác giả, nàng nói. Gia Văn cùng Lê Tiểu Thư quen biết. Chẳng lẽ Nhạc Gia Văn thích là Lê Vân Triều? Trong lòng nàng sinh ra đủ loại phỏng đoán, cũng không phải rất dám cắt định Nhạc Gia Văn thích là ai. Ta là nàng cha mẹ học đệ, quan hệ luôn luôn tốt lắm, nàng còn lúc nhỏ chúng ta liền thường đi nhà hắn khai thi hội. Lại là nói chuyện trời đất nhưng là cũng khoái hoạt. Nói lên này đó, hắn lộ ra ý cười. Nếu là về sau có cơ hội ta mang ngươi đi qua thật có ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thu Thiền nhu thuận trở về một cái hảo trong lòng nhưng là càng lòng nghi ngờ Nhạc Gia Văn vừa rồi khác thường là vì Lê Vân Triều. Chính là nàng giờ phút này cùng Nhạc Gia Văn chẳng qua là mới chung nhau hơn một tháng, còn cũng không có ổn định, cũng không dám sằng bậy. Chỉ nói, đi một chút đi, chúng ta xem phim, bọn họ hai người rời đi. Lê Vân Triều cảm khái, không nghĩ tới Gia Văn ca thẩm mỹ là như vậy. Đường Kiều Phốc Suy bỗng chốc bật cười, nói, như thế nào, người cảm thấy Thẩm Thu Thiền rất kém. Lê Vân Triều gật đầu, đúng vậy, ta xem nàng sẽ không là cái gì lương thiện hạng người. Vừa rồi kia vừa ra nhi cùng thị uy dường như, cũng không biết có cái gì khả thị uy. Đường Kiều gật đầu, ai biết được, tuy rằng này không liên quan nàng nhi, nhưng là Thẩm Thu Thiền không là cái gì người tốt, có thể bởi vì ghen tị tâm liền muốn hại nhân tánh mạng tiểu cô nương, trên đời này cũng không có vài cái thôi. Lúc trước Đường Hành cái kia bộ dáng, nàng cũng chưa nói tính toán làm như vậy. Nhạc Gia Văn người này tuy rằng bướng bỉnh, nhưng là tóm lại là Cố Đình Quân thân nhân. Đường Kiều càng nghĩ, vẫn là đặc biệt tìm Cố Đình Quân, cùng hắn nói. Cố Đình Quân nghe xong, mỉm cười hỏi nói. Người tìm ta xuất gia, vì nói này. Đường Kiều gật đầu, cười khanh khách hỏi, không nói này, lại nói cái gì. Cố Đình Quân ý vị thâm trường xem hắn cười, đầy đủ xem Đường Kiều co quắp đứng lên. Nàng nhẹ giọng nói, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy ta là nghĩ ngươi. Cố Đình Quân bật cười, hắn xoa nhẹ Đường Kiều đầu một chút, dắt của nàng tay nhỏ bé nhi. Rất khéo, ta liền là cảm thấy ngươi tưởng ta. Dù sao, ta cũng chính rất nhớ ngươi, chúng ta không là lòng có linh tê sao. Đường Kiều xinh đẹp bật cười, nàng nói. Miệng lưỡi trơn tru, hắn nói, ngày xuân còn là có chút mát đi, chúng ta đi vào. Đường Kiều không quá nguyện ý, chúng ta còn không có đính hôn, nhà ngươi thật nhiều nhân, ta cuối cùng đi lại, giống nói cái gì. Cố Đình Quân trắng ra, cũng không có gì kỳ quái. Dù sao, mọi người đều cảm thấy chúng ta quan hệ không phải là ít. Đường Kiều chu miệng, mới không có đâu. Hoắc Hiếu xuất môn nhìn đến hai người ở cửa do dự, hắn xoay người muốn đi trở về. Đường Kiều lập tức, Hoắc đại ca cứu ta, mau cấp thất gia mang đi, ta phải về nhà. Cách chương.